Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, say rượu. Alo, Mio, cảm giác người hoàn toàn thua rồi à? Nhìn chằm chằm Kasumi Gaoka Utaha nhìn một hồi sau. Tainaka Risu trực tiếp nằm úp sấp ở bên tai của Akiyama Mio nói. Nhìn thấy người bên cạnh Chiya sau, nàng vốn định cái kia người bên cạnh Chiya cùng Akiyama Mio tương đối một cái. Sau đó nói cho Chiya Akiyama Mio càng thêm ưu tú, để cho Chiya buông tha người bên cạnh, cùng với Akiyama Mio ở chung một chỗ. Nhưng là nhìn chằm chằm Kasumi Gaoka Utaha quan sát nửa ngày, Tainaka Risu phát hiện vô luận là dáng ngoài vẫn là vóc người Kasumi Gaoka Utaha đều không cần Akiyama Mio kém, tại cộng thêm vậy nàng cô nữ sinh này đều không khỏi cảm giác có chút tim đập nhanh hơn mị hoặc cảm. Giác, Akiyama Mio loại này đứa trẻ trong sáng không chừng cơ hội gì thắng nổi đối phương. Hắc, ngươi đang nói cái gì đây? Đầu óc mơ hồ nhìn Tainaka Risu một cái sau, Akiyama Mio liền chủ động nhận lấy Kasumi Gaoka Utaha chuẩn bị bình nước, giúp mấy người ngược lại tốt trà. Vốn là Kasumi Gaoka Utaha còn một bộ nữ chủ nhân, nhưng Akiyama Mio nhận lấy đồ vật ở trong tay của Kasumi Gaoka Utaha giúp mấy người ngược lại tốt trà sau, nàng phản ngược lại càng giống như là vợ của Chiya. Kasumi Gaoka Utaha thật giống như biến thành hầu gái, bất quá trừ Tainaka Risu ở ngoài dường như cũng không có người phát hiện dị thường địa phương. Sau khi ngồi xuống, Kotobuki Sumuji lập tức cúi đầu hướng Kasumi Gaoka Utaha nói xin lỗi. Phi thường xin lỗi, Kasumi Gaoka Senpai. Trước chúng ta đang luyện tập thời điểm quên nhổ ra bên ngoài ấn tượng tuyến từ, cho các người tạo thành phiền toái rất lớn. Nếu như không ngại lời này xin nhận lấy trái dưa hấu này. Trước Kotobuki Sumuji còn có chút tức giận, cha không có dựa theo nàng nói chuẩn bị một chút đồ thông thường. Nhưng bây giờ nàng có chút hiểu được Sumuji Kentaro dụng tâm lương khổ rồi. Ít nhất cha hắn chuẩn bị những thứ kia cao cấp trái cây dùng tới coi là nói xin lỗi lễ vật quả thực phi thường thích hợp. Mặc dù Kasumi Gaoka Utaha mới vừa rồi mới ăn nửa cái dưa hấu, nhưng dưa hấu mặc kệ bao nhiêu đều đáng giá không đủ, nhất là cao cấp dưa hấu. Kotobuki Sumurui đưa dưa hấu nhìn một cái liền là cao cấp vô cùng cái loại này. Kasumi Gaoka Utaha mặc dù ngoài miệng nói lấy không có quan hệ, nhưng thân thể còn là phi thường Asai đem dưa hấu nhận lấy. Kotobuki đồng học quá khách khí, nếu như không ngại tối hôm nay cùng nhau lưu lại ăn một bữa cơm đi. Chúng ta vốn chính là chuẩn, bị như vậy, ngoặc kép chấm chấm. Dựa theo nhân loại thói quen, Kaon, đoàn người hẳn là sẽ từ chối một chút. Sau đó Kasumi Gaoka Utaha liều mạng giữ lại. Cuối cùng mấy người quả thực bẻ qua Kasumi Gaoka Utaha cho nên mới lưu xuống dùng cơm. Nhưng Kaon, chính giữa có một cái không theo sáo lộ xuất bài ngốc nghếch một cách tự nhiên. Nghe được lời của Hirasawa Yui sau, Kaon, mấy người quả thật là hận không thể đem mặt mình che lấp tới, làm bộ như không nhận biết nàng. Kasumi Gaoka Utaha cũng không nghĩ tới Hirasawa Yui lại có thể ngay thẳng như vậy. Hơi hơi ngẩn người một chút sau trên mặt cũng nở một nụ cười. Chuẩn bị cơm tối người dĩ nhiên là Chiya. Vốn là hắn còn muốn để lại một chút nguyên liệu nấu ăn chiêu đãi cha mẹ của Megumi-chan. Nhưng bởi vì Kaon, mấy người phòng trừng buổi tối trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn hẳn là sẽ không còn lại. Bất quá cũng may biệt thự nhà Sumuji bên kia Sumuji Kentaro thật giống như cũng chuẩn bị cho Kotobuki Sumuji không ít nguyên liệu nấu ăn. Ngày mai dùng biệt thự nhà Kotobuki bên kia nguyên liệu nấu ăn chiêu đãi cha mẹ của Megumi-chan là tốt rồi. cùng trâu thịt bò bít tết, Alaska đế vương cua, Úc châu tôm hùm, thậm chí Chia còn tìm được một bình Mez-e to rượu vang. Mez-e to mặc dù cũng không hướng Raffi một dạng nổi danh, nhưng hiện trên thị trường 82 năm Raffi trên căn bản tất cả đều là giả. 82 năm sinh sản Raffi vốn là không nhiều. Hoa Hạ một năm uống Lafay 582 thậm chí có thể so với làm sản lượng hàng năm gấp mấy lần. Cho nên cho dù là những thứ kia tự xưng là trong tay nhà siêu tập Lafay 582 cũng là giả. Nhưng Mez-e to bất đồng, coi như thế giới cao cấp nhất rượu vang, tuyển dụng tối ưu quả nho, sử dụng tân tiến nhất chưng cất rượu kỹ thuật, hơn nữa mỗi năm đều có không thấp sản lượng. Chỉ cần có tiền, liền có thể uống đến làm chính tông Mez-e to. Chuyện convert bởi Freya e Sistina, Chia cảm giác nhà Suzuki lão đầu tử kia hẳn là cũng sẽ không ánh mắt kém. Đến nổi liền Mez-e to đều không nhận ra, muốn uống một chút sao? Đem tất cả ẩm thực đều bưng lên sau. Chia lúc này lấy ra rượu vang, hướng mấy người hỏi thăm. Chúng ta vẫn là người chưa thành niên, uống rượu không tốt lắm đâu. Cái này có gì, chỉ cần không bị người thấy không coi là phạm pháp à. Hơn nữa đây là rượu vang, cũng không tính rượu trắng. Hơi uống ít một chút mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Chia âm thanh giống như ác quỷ địa, ngục mấy người đều có chút động lòng lên. Nhất là Kotobuki Sumuji hiện thân thuyết pháp, nói cho mấy người thượng tầng xã hội nữ hài từ nhỏ bắt đầu liền sẽ trước khi ngủ uống một ly kiền. Hồng tới bảo trì da của mình sau, mấy người lúc này lấy ra ly, chuẩn bị nếm một chút nhà Suzuki chuẩn bị rượu vang, nhưng là mấy người cơ bản đều không có làm sao từng uống rượu. Một bình còn không uống xong trên mặt, tất cả mọi người đều lộ ra đỏ thắm nhan sắc. Akiyama Mio càng là trực tiếp đùa bỡn nổi lên rượu điên. Nhất định phải kéo lấy Kasumigaoka Utaha kết nghĩa vì tỉ muội. Tình huống của những người khác cũng không hề tốt đẹp gì. Tainaka Risu cùng Hirasawa Yui trực tiếp liền nằm ở trên bàn. Kato Megumi càng là trực tiếp rơi đến dưới mặt bàn mặt. Duy nhất tốt một chút chính là Chiya cùng thỉnh thoảng uống một chút Kotobuki Sumuji. Nhìn lấy đến một phòng khách, hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chiya-kun, có thể giúp một tay đem Mio các nàng đưa đến bên trong căn phòng đi sao? Ta trở về khóa một cái biệt thự cửa. Lúc ban ngày biệt thự không khóa cửa thì coi như xong đi. Nhưng buổi tối không khóa cửa lời cũng có chút không nói được. Mặc dù không thường tới ở, nhưng trong biệt thự vẫn có không ít trước đây đồ vật. Hơn nữa mấy người nhạc cụ đều lại trong biệt thự. Vạn nhất ném đi mà nói Hirasawa Yui nhất định sẽ phi thường thương tâm. Ban ngày ánh mặt trời mặc dù rất lớn, nhưng bờ biển buổi tối vẫn là thật lạnh. Ngủ ở trong phòng khách nhất định sẽ cảm mạo. Coi như Kotobuki Sumuji Chiya cũng sẽ chủ động đem mấy người rời trở về phòng chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.